Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 510. Wall Street hiện đại. Lão bản câu lạc bộ. Tiểu thư, không được sao? Hầu gái tiểu thư vẫn luôn ở bên cạnh. Xem nàng thở dài nhịn không được mở miệng dò hỏi, cũng không phải thuần tịnh năng lượng. Hấp thu sau sẽ thực phiền toái. Trước khóa lên, trở về sau lại xử lý đi. Daisy nhẹ nhàng lắc đầu. Celestial có năng lực hấp thu tinh lọc. Nàng không thể được. Mạnh mẽ hấp thu khẳng định sẽ tính tình đại biến. Nàng còn không đến mức vì điểm này lực lượng. Hy sinh tự mình, Phượng Hoàng chi hỏa có thể thiêu dung toàn bộ trạm không gian. Càng có thể một lần nữa tinh lọc vũ trụ năng lượng. Đáng tiếc nàng tự thân không như vậy nhiều ngọn lửa. Có cái này số lượng ngọn lửa cầm còn không ở địa cầu, phong ấn lên. Chờ đợi về sau lại xử lý, nàng thực hỏi mau khởi một khác sự kiện. Wall Street kia giúp ngân hàng ra nói như thế nào? Bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy nhả ra đi, Daisy cười khẽ. Hiện giờ cái này năm đầu chính khách có lẽ có như vậy mấy cái người tốt. Nhưng là ngân hàng ra có thể nói một cái người tốt đều không có. Đều là cái loại này đã chết liền lập tức xuống địa ngục nhân vật. Làm cho bọn họ từ bỏ 600 triệu tài chính đem cao ốc Bạch Bạch đưa cho chính mình. Này hoàn toàn không hiện thực, hầu gái tiểu thư đồng dạng cười. Liên hợp thực nghiệp ngân hàng nói chúng ta quyền sở hữu còn có điểm đáng ngờ. Yêu cầu cẩn thận xác minh, cái gì cẩn thận xác minh? Đây là một cái kéo tự quyết, kéo dài tới bán đấu giá kết thúc. Ngân hàng bắt được tiền liền cùng bọn họ không quan hệ. Đây gì các nàng muốn cao ốc, đi tìm tân người mua đi, một đám giảo hoạt lão cẩu. Bán đấu giá có phải hay không cũng trước tiên? Không sai, sớm định ra kế hoạch là cuối tháng. Bọn họ lâm thời thông chi đổi thành 3 ngày sau. Tiểu thư, chúng ta như thế nào làm? Hầu gái tiểu thư dò hỏi nàng hay không muốn dùng bàn ngoại chiêu, trước không cần. Nhà này liên hợp thực nghiệp ngân hàng chúng ta hoặc là chúng ta minh hữu có cổ phần sao? Hiện đại xã hội ngươi chung có ta, ta chung có ngươi quá bình thường. Nói không chừng quanh co lòng vòng là có thể tìm được người một nhà, nhưng mà lần này kết quả làm. Nàng thất vọng rồi. Liên hợp thực nghiệp ngân hàng làm đùm lớn nhất chủ nợ. Phía trước chủ yếu kinh doanh phạm vi vẫn luôn ở châu Âu. Đùm tìm nhà này ngân hàng nhập cổ cũng là coi trọng đối phương ở Mỹ châu thế lực không cường. Nguyên nhân, tìm hiểu nguồn gốc. Cuối cùng tìm được mấy cái cầm cổ người các nàng đều không quen biết. Đối phương cùng nàng vẫn luôn giao tiếp máy móc chế tạo. Vũ khí nghiên cứu phát minh. Sinh vật chế dược thậm chí nước Mỹ ngân hàng nghiệp liên hệ đều thiếu. Chỉ có một tiểu cổ đông Daisy nhận thức. Quay hô thủ hạ. Sanin. Bác sai tính. Liền nói ta muốn cùng bọn họ người sở hữu mặt nói. Daisy không muốn cùng quay hô người giao tiếp. Một chút cũng không nghĩ. Ngày hôm sau chạng vạng. Theo động cơ một trận nổ vang. Hỏa hồng sắc Ferrari Enzo ngừng ở New York kinh tế câu lạc bộ trước cửa. Kéo môn từ từ mở ra, trắng tinh không tì vết. Tinh tế bóng loáng đùi ngọc dẫm lên một đôi màu ngân bạch cổ chỉ nạm toàn cao cùng đi ra điều khiển. Vị, kim cương cùng làn da không biết cái nào càng lóa mắt, Daisy xuyên một cái màu rượu đỏ lễ phục váy. Ngắn, toàn bộ phía sau lưng đều bại lộ ở không khí giữa. Cùng những cái đó thời thượng danh viện cố ý giảm bớt đồ ăn hút vào bất đồng. Nàng xương bả vai hình dạng tuyệt đẹp, đường cong lưu sướng, cơ bắp theo nàng cất bước đi trước mà phát ra một trận khó có thể miêu tả mỹ cảm, tương đối mà nói. Hầu gái tiểu thư liền so nàng kém cỏi một bậc, một kiện màu xanh đen áo sơ mi đáp xong bài khấu váy ngắn. Dưới chân là một chữ mang cao cùng, thoáng vẽ cái trang điểm nhẹ, mang theo hai quả kim cương hoa tai, lạc hậu nửa bước. Hầu gái tiểu thư thực thích chính mình vị trí, bởi vì góc độ này có thể quang minh chính đại nhìn chằm chằm Daisy Mỹ bối thưởng thức. Nàng nguyện ý vĩnh viễn đứng ở góc độ này nghỉ chân thưởng thức phía trước cảnh đẹp Wall Street. Hiện đại lão bản câu lạc bộ, nghe tên tựa hồ thực tục, thực tế nơi này là New York sở giao dịch chứng khoán đời trước. Sở hữu ở nước Mỹ doanh nhân đều là nhà này câu lạc bộ hội viên, đối phương chọn lựa nơi này hội đàm. cũng là vì phòng ngừa nàng không ấn quy củ ra bài. Súng ống đạn dược lão bản A, nghe tên liền dọa người. Phục vụ sinh đem hai người dẫn vào một gian phòng họp. Liên hợp thực nghiệp ngân hàng hội đồng quản trị mấy cái cổ đông đã đang chờ đợi nàng, mũi ưng. Đầy đầu đầu bạc, trang điểm đến một bức tinh anh nhân sĩ hội đồng quản trị chủ tịch đứng dậy hoan nghênh. Cùng hắn cùng nhau nghênh đón còn có 6 vị đồng sự. Mấy người toàn bộ đứng dậy, liền có vẻ ngồi ở bên trái một người tuổi trẻ nam nhân phi thường đột ngột mấy cái ngân hàng đồng. Sự tập mãi thành thói quen, tựa hồ biết người này chính là cái này tính tình. Daisy cùng hầu gái tiểu thư không tự kìm hãm được nhìn qua đi, anh Tuấn. Đây là tuổi trẻ nam nhân cấp 2 nàng phản ứng đầu tiên, anh Tuấn nam nhân tự nhiên gặp qua. Giống Captain America, Grant, Wood đều rất xoái khí, nhưng là anh Tuấn tới rồi tà dị trình độ liền có điểm khoa trương, nam nhân. Khí chất bá đạo, tuy rằng chỉ là tùy ý ngồi ở chỗ kia, nhưng là một cổ mục nhỏ không hết thảy khí thế ập vào trước mặt. Loại này khí thế cũng không làm người thường phản cảm. Tựa như nhân loại đối mặt hung thú giống nhau. Đối phương so với chính mình hung tàn. Như vậy ngạo mạn một chút đây là một kiện đương nhiên sự, điển hình bạch nhân tướng mạo đặc thù. Nếu nói Captain America là dương quang soái khí. Như vậy người nam nhân này chính là từ trong xương cốt toát ra tới yêu nhã cùng kiệt ngạo, ân. Daisy khẽ nhíu mày. Đối phương ánh mắt giống như một bãi sâu không lường được ao hồ. Nhưng trong đó lại trộn lẫn phảng phất có thể luyện kim loại lửa nóng. Hai loại đối lập tình cảm đồng thời tồn tại với một người trong mắt. Gia hỏa này cho nàng cảm giác thực không thoải mái, anh Tuấn nam nhân nguyên bản treo một bức vui. Cười biểu tình, ở nhìn đến Daisy sau. Hắn ánh mắt tựa như phát hiện cái gì con mồi. Nhưng theo sau lại nghiêm túc lên. Cuối cùng biến thành ngưng trọng, trong mắt hắn tản mát ra một trận tà quang. Tựa hồ tưởng đem Daisy nhìn thấu, Daisy siêu cấp thị lực đồng dạng phát động. Cứ việc áp chế công kích tính, nhưng là trong ánh mắt điểm điểm kim quang vẫn là làm nàng lóa mắt vô cùng. Phảng phất một cái thật lớn nguồn sáng, Johnson tiểu thư. Vị này Hellstrom tiên sinh chính là, không biết bọn họ âm thầm giao phong. Chủ trì hội nghị ngân hàng hội đồng quản trị chủ tịch còn tự cấp bọn họ giới thiệu, đi ra ngoài. Tuổi trẻ nam nhân khẩu khí giống quát lớn người hầu giống nhau. Bảy cái Wall Street tinh anh đột nhiên trở nên dại ra vô cùng. Tay chân cứng đờ mà đi ra ngoài, Daisy cũng đối hầu gái tiểu thư gật gật đầu. Ý bảo đối phương tạm lánh. Nàng sợ anh Tuấn nam nhân đối hầu gái tiểu thư xuống tay, theo trang trí hoa lệ đại môn bị hầu gái. Tiểu thư nhẹ nhàng mang lên. Daisy ngồi ở anh Tuấn nam nhân đối diện, tuổi trẻ Titan. Địa ngục ma quỷ, hai người đồng thời nói ra đối phương thân phận. Lúc sau là chết giống nhau yên lặng, tuổi trẻ nam nhân từ âu phục móc ra một cây yên. Động tác yêu nhã, không nhanh không chậm, nhẹ nhàng điểm thượng. Lúc sau phun ra một ngụm xương khói. Cả người cũng theo này điếu thuốc xương mù mà trở nên mờ ảo lên, ha ha. Giả thần giả quỷ, ngươi hẳn là ma quỷ con nối dõi đi. Vừa rồi người nọ kêu ngươi Hellstrom. Đây là ngươi ở nhân gian dòng họ sao? Tên của ngươi không phải là kêu Diamond. Hellstrom đi. Một vị ma quỷ cùng nhân loại hỗn huyết. Daisy thấp giọng niệm tụng. Mesopotamia Babylon chủ thần Merodach bị Ai Cập chủ thần đánh bại. Rơi vào địa ngục. Ngài phụ thân từ chủ thần đến địa ngục đại quân. Này phiên trải qua đáng giá khâm phục thân. Điểm đánh đi vào. Cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.